Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332. Tiêu Văn mang theo Lạc Khắc Nhĩ đi vào chính hắn kiến tạo phi thuyền bên trong. Nhìn trong phi thuyền kia ra, hoa trang trí cùng đơn giản nhanh và tiện trí năng thao tác. Lạc Khắc Nhĩ là rất có chút mở rộng tầm mắt. Rốt cuộc đây là cùng ma pháp luyện kim phong cách hoàn toàn bất đồng. Mặc dù là ở bao lì xì trong đàn cùng tinh tế thế giới vọng hữu giao lưu quá, cũng cướp được quá một ít tinh tế thế giới bao lì xì, nhưng loại này phi thuyền hắn vẫn là lần đầu tiên cưỡi. Tiêu Văn làm phi thuyền trí tuệ nhân tạo mở ra tự động điều khiển hình thức. Sau đó đối có chút tò mò Lạc Khắc Nhĩ nói, có chút đồ vật thế giới này không có. Ta làm chiến thần giáo thụ bọn họ thông qua phát bao lì xì phương thức cho ta phát lại đây, to như. Vậy phi thuyền hắn không có khả năng liền tinh tế thế giới phong cách bàn ghế linh tinh ra cụ đều. Phải chính mình tạo, trực tiếp làm chân khung cùng Âu Phong đóng gói phát một đám lại đây có thể. Bao lì xì đàn phát bao lì xì cũng là có hạn chế. Tỷ như nói tinh tế thế giới liền không thể cấp đô thị thế giới phát một ít quá mức vượt mức quy. Định khoa học kỹ thuật sản phẩm, tu chân, thế giới không thể cấp đô thị thế giới phát quá mức huyền huyễn đồ vật. Tuy rằng Tiêu Văn là ở một cái nhiều vị diện thế giới, nhưng tưởng từ tinh tế thế giới trực tiếp được đến một chiếc phi thuyền cũng là không có khả năng. Nhiều lắm thiếu cái gì bộ kiện hoặc là một ít khoa học kỹ thuật hàm lượng không cao lắm thành phẩm, có thể thông qua bao lì xì phát lại đây. Lạc Khắc Nhĩ một bên nghe hắn nói chuyện, một bên cùng trong phi thuyền trí tuệ nhân tạo giao lưu đến vui vẻ vô cùng. Tuy rằng thế giới này có rất nhiều vị diện, nhưng Lạc Khắc Nhĩ sinh với tương đối nhược thế ma pháp vị diện. Giống nhau đều là trấn thủ ma pháp vị diện phòng bị kẻ xâm lấn. Rất ít có cơ hội có thể đi mặt khác vị diện nhìn xem bất đồng với ma pháp vị diện phong cảnh. Cho nên ở sơ đến bao lì xì đàn khi, Lạc Khắc Nhĩ liền cho rằng bao lì xì trong đàn những người khác đều là đến từ mặt khác vị diện sinh linh, sau lại biết Tiêu Văn cái này chủ thần có thể tùy ý xuyên qua thế giới. Hắn tìm Tiêu Văn hỏi nhiều vài câu, mới biết được trong đàn vọng hữu không riêng không phải mặt khác vị diện người, thậm chí đều không phải hắn thế giới này người, nguyên bản hắn ánh mắt cũng liền cực hạn ở một cái ma pháp vị diện. Sau lại gặp mặt khác vị diện xâm lấn, hắn cũng chỉ là đem ánh mắt hơi chút phóng ra điểm. Thẳng đến biết nhiều như vậy vị diện tổ hợp lên mới là bọn họ thế giới. Mà thế giới ở ngoài còn có càng nhiều vô tận thế giới. Lạc Khắc Nhĩ liền trong lòng lửa nóng. Hắn muốn đi ra ngoài nhìn xem monster, cho nên Lạc Khắc Nhĩ đối những cái đó không kiến thức quá đồ vật tràn ngập tò mò cùng tình cảm mãnh liệt. Không thiếu cùng trong đàn vọng hữu hỏi thăm các thế giới khác chuyện này. Đặc biệt là Tiêu Văn cái này lui tới xuyên qua quá nhiều thế giới kiến thức rộng rãi giả. Bất đồng với bao lì xì trong đàn mặt khác vọng hữu đối chính mình thế giới chuyện này lại nói tiếp. Có điểm che che giấu giấu. Tiêu Văn là không thèm để ý vấn đề này. Ở Lạc Khắc Nhĩ hỏi tới sau, hắn liền đem chính mình xuyên qua quá thế giới một ít phong thổ đều nói ra. Lại hỏi hỏi Lạc Khắc Nhĩ về mặt khác vị diện sự tình. Tiêu Văn chưa từng giấu giếm. Lạc Khắc Nhĩ cũng sẽ không cự tuyệt trả lời. Hắn sống thật lâu, nhưng vị diện xâm lấn loại sự tình này vốn chính là thấp xác suất. Cho nên hắn từ lúc chào đời tới nay cũng chỉ gặp được quá luyện kim vị diện cùng phụ ma vị diện xâm lấn. Ở phản xâm lấn khi hắn cùng một chúng pháp thần giết đến luyện kim vị diện cùng phụ ma vị diện. Nhưng thật ra hiểu biết một ít, đều nói cho Tiêu Văn nghe xong. Bất quá đáng tiếc chính là Lạc Khắc Nhĩ đám người lúc ấy vội vàng đánh phản xâm lấn chiến tranh, lại chính trực chiến loạn, không giống Tiêu Văn như vậy xuyên qua trực tiếp hồn xuyên dễ dàng dung nhập thế giới này. Hắn có thể nói đồ vật thật sự không nhiều lắm. Money dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn thấy Lạc Khắc Nhĩ đối mặt khác vị diện biết đến không nhiều lắm, liền kỹ càng tỉ mỉ hỏi hắn về ma pháp vị diện tình huống. Ma pháp vị diện không lớn, so với Tiêu Văn đã từng xuyên qua quá Tây huyện thế giới muốn tiểu đến nhiều. Rốt cuộc ma pháp vị diện chẳng qua là cái này nhiều vị diện thế giới trong đó một cái tiểu vị diện. mà thôi. Ở ma pháp vị diện chính là một chỉnh khối đại lục cùng hải dương tạo thành. Đại lục chính là đại lục, không có gì tên, hải dương nhưng thật ra phân cực đông chi hải cùng cực tây chi dương. Vị diện liền cùng tinh cầu không có gì khác nhau. Cực đông chi hải cùng cực tây chi dương trên thực tế chính là liền ở bên nhau đại dương mênh mông. Biển rộng, chẳng qua nam bắc hai bên biển rộng có liên miên không dứt núi non rừng rậm ngăn cách. Núi non rừng rậm sinh hoạt cường đại đến có thể so với pháp thần ma thú. Không có gì dân cư, cho nên cũng liền không có cái gì cực nam chi hải cực bắc chi dương cách nói. Chỉ đem nam bắc liệt vào cấm địa, hải dương diện tích so lục địa muốn lớn hơn nhiều rất nhiều. Bất quá ma pháp vị diện người cũng không nhiều lắm, đại khái mấy ngàn vạn bộ dáng, ở trên đất bằng cũng đủ sinh sống. Hải dương là hải để nhân cùng hải ma thú địa bàn, nhân loại rất ít đặt chân, hơn nữa cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Hải dương thượng là không có đảo nhỏ linh tinh lục địa, đều là một mảnh đại dương mênh mông. Lục địa cũng chỉ có nhân loại sinh hoạt này một khối to lục địa. Tiêu Văn từ Lạc Khắc Nhị nơi đó đã biết ma pháp vị diện, địa hình cũng không tính đặc biệt kỳ quái, bởi vì giống hải yêu vị diện cái loại này tất cả đều là nước biển đều có. Loại này hải dương cùng lục địa ranh giới rõ ràng tình huống không có gì hảo kỳ quái. Khả năng còn có tất cả đều là lục địa vị diện đâu. Tiêu Văn mới vừa như vậy tưởng, liền nghe Lạc Khắc Nhị nói. Ta từng ở thần chi vị diện cùng vực sâu vị diện kia chàng đại chiến khi thông qua không gian cái. Khe nhìn đến quá thần chi vị diện, chúng nó nơi đó không có lục địa cũng không có hải dương. Tất cả đều là treo không thành, Tiêu Văn chớp chớp mắt. Thiên không chi thành là chiếu kiến, Lạc Khắc Nhị cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Gật gật đầu, chỉ là căn cứ thần chi vị diện treo không chi thành cung cấp một cái ý tưởng đi. Rốt cuộc nếu thần chi vị diện người xâm lấn chúng ta đến có ứng đối bọn họ không chung vũ khí. Đáng tiếc thiên không chi thành tiêu hao rất lớn, trước mắt chỉ kiến tạo một tòa, đệ nhị tòa kiến cái hình thức ban đầu liền tạm thời đình công. Tài nguyên không đủ, nghe Lạc Khắc Nhị nói tài nguyên không đủ. Tiêu Văn nghĩ đến chính mình kiến tạo một chiếc phi thuyền liền đem tùy thân tiểu thế giới tài liệu đào không, trong lòng có cái ý tưởng. Bất quá vẫn là đến chờ đi cực đông chi hải nhìn xem không gian cái khe lại nói. Lạc Khắc Nhị cùng Tiêu Văn cưỡi phi thuyền đi vào cực đông chi hải. Nhưng mà bọn họ ở mặt biển thượng phi hành một ngày, còn không có tìm được cái kia không gian cái khe, đã bị hải để nhân cấp ngăn chặn. Hải để nhân thiên phú chính là ngự thủy. Tuy rằng không có hải yêu như vậy đuôi cá, nhưng bọn hắn ngự thủy năng lực cũng không yếu. Chỉ là bọn hắn không thể phi thiên. Cho nên chân chính lấp kín Tiêu Văn phi thuyền chính là hải để nhân một vị cấp bậc pháp thần cường. Giả, hải để nhân đại khái là hỗn huyết nguyên nhân. Kế thừa hải yêu ngự thủy thiên phú cùng nhân loại ma pháp thiên phú bọn họ. Tu luyện lên tuy rằng thực nhanh chóng, nhưng là càng đến mặt sau càng khó đột phá. Tuy rằng nhiều năm ở hải dương trung phát triển xuống dưới, nhưng cấp bậc pháp thần cường giả thật giống như bị nguyền rủa giống nhau trước sau chỉ có một. Cho nên hải đệ nhân cấp bậc pháp thần cường giả bị bọn họ xưng là hải thần. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn cùng Lạc Khắc Nhĩ ở trong phi thuyền nhìn che ở phi thuyền phía trước kia cái gọi là hải thần, kỳ thật chính là thủy hệ pháp thần. Hắn quay đầu hỏi Lạc Khắc Nhĩ, đánh chết hắn có thể hay không có việc. Hắn thật sự rất muốn thử một lần chính mình kết hợp tương lai khoa học kỹ thuật cùng luyện kim ma. Tinh pháo kỹ thuật phi thuyền công kích hệ thống. Lạc Khắc Nhĩ vội vàng ngăn cản nói. Này không thể được, hải để nhân liền như vậy một cái pháp thần. Ngươi nếu là đánh chết, hải để nhân thế nào cũng phải cùng chúng ta liều mạng không thể. Tiêu Văn có điểm khó hiểu. Bọn họ liền một cái pháp thần, đem pháp thần giết chết. Bọn họ còn có lá gan cùng 6 cái pháp thần nhân loại liều mạng. Lạc Khắc Nhĩ, ngoặc kép, hình như là Nga, không đúng, thiếu chút nữa bị ngươi mang mương đi. Lạc Khắc Nhĩ nghĩ đến hiện giờ ma pháp vị diện tùy thời sẽ gặp được thần chi vị diện xâm lấn. Bọn họ còn trông cậy vào hải để nhân cùng nhau ngăn địch đâu. Hải để nhân hiện giờ cũng là ma pháp vị diện một phần tử. Hiện tại ma pháp bị diện họa ngoại xâm nghiêm trọng, không thể tái khởi nội đấu. Tiêu Văn nghĩ đến nguyên tắc trung thần chi vị diện đại quân thông qua cực đông chi hải không gian cái khe xâm lấn ma pháp vị diện khi. Đệ nhất sóng pháo hôi chính là ở tại cực đông chi hải hải đệ nhân. Trong lòng tức khắc liền đánh mất vừa rồi thử một lần công kích hệ thống ý niệm money. Hảo đi, chúng ta đây liền cùng hắn nói chuyện hảo. Nếu muốn đàm phán, đương nhiên phải có thành ý một chút. Tiêu Văn cùng Lạc Khắc Nhĩ từ trong phi thuyền ra tới, cùng vị kia hải thần mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Tiêu Văn nhìn trước mắt cái này trên mặt trường mang cá, trên cổ có thật nhỏ vảy lam, mắt lam phát nam tính hải thần, mở miệng hỏi: các hạ vì sao phải ngăn lại chúng ta? Hải đệ nhân nhiều năm qua tuy rằng cũng căn cứ ngôn ngữ nhân loại cùng hải yêu ngôn ngữ diễn sinh ra độc thuộc về bọn họ ngôn ngữ, nhưng là giống nhau hải đệ nhân vẫn là hiểu ngôn ngữ nhân loại. Hải thần nghe hiểu được Tiêu Văn nói, hắn nguyên bản bất thiện biểu tình ở Tiêu Văn cùng Lạc Khắc Nhĩ ra tới cảm ứng được hai người hơi thở sau lập tức thu liễm lên, có chút cảnh giác nhưng cũng không dám lộ ra cái gì bất thiện biểu tình, sợ khiến cho cái gì hiểu lầm. Money hải thần trả lời nói: đến từ lục địa khách nhân, các ngươi tới trên biển là có chuyện gì sao? Không biết chúng ta hải tộc có không đại lao? Hải đệ nhân là trên đất bằng nhân loại đối bọn họ xưng hô, tựa như hải đệ nhân xưng hô nhân loại vì lục địa người giống nhau, mà hải đệ nhân tự xưng là hải tộc người. Vị này hải thần nói tuy rằng khách khí, nhưng rõ ràng không muốn trên đất bằng người tới hải dương. Chẳng sợ không xuống biển, bọn họ chính là hai cái cấp bậc pháp thần cường giả. Nguyên bản tính toán cường ngạnh giam hải thần đương nhiên là muốn khách khí đi lên. Tiêu Văn không nghĩ để ý tới cái này ngạo mạn đến liền khách khí đều biểu đạt không tốt ra hỏa. Đặc biệt là hắn lớn lên còn thực xấu, xấu cự, cho nên Lạc Khắc Nhĩ tiến lên cùng hải thần tiến hành câu thông. Bất quá đại khái là bởi vì bận tâm đến ma pháp vị diện họa trong giặc ngoài, Lạc Khắc Nhĩ đối đãi hải thần thực khách khí, đồng dạng không hy vọng khiến cho cái gì hiểu lầm làm cho khai chiến. Theo lý thuyết hai bên đều là khách khách khí khí, một người lui một bước liền trời cao biển rộng, chính là hải thần lại là ngạo mạn quán. Lúc trước cảm ứng được Tiêu Văn cùng Lạc Khắc Nhĩ hơi thở đều là so với hắn cường đại mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại thấy Lạc Khắc Nhĩ thái độ tốt như vậy, hắn không cấm thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn họ là ở hư trương thanh thế muốn dọa sợ ta? Tác giả có lời muốn nói, răng đau đến lợi hại, thật sự là tinh thần vô dụng. Nằm thi ING, nhiệm vụ linh tam nhị, hết chương.